Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, trang 870. Loại này cổ quái cảm đảo không phải bởi vì khác, mà là bởi vì Vu Trang thôn cái này địa phương. Thật sự là có chút đặc thù. Nơi đó trên bản đồ thượng, rõ ràng chính là một cái đã hoang phế thật lâu phế thôn A. Chương 480 đại mỹ nữ phù giang bọn họ trừ bỏ từ cái bang nơi đó bắt được bản đồ ngoại, còn cùng lục phiến môn người tiếp thượng đầu. Vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chuyện này là cùng nàng không có gì quan hệ, rốt cuộc dĩ vãng nàng ra nhiệm vụ thời điểm cũng chưa từng có lãnh đạo đem nàng túm qua đi đơn độc dạy bảo sao. Nhưng là lúc này đây lại hoàn toàn bất đồng. Hoa Vinh Nguyệt kia một ngày chính hoa ở trong phòng ngủ. Đâu, vài người khác đều ra cửa. Nàng ngủ ngủ, lại đột nhiên nghe thấy chính mình môn bị thúc đẩy thanh âm. Nàng án binh bất động. Lẳng lặng nghe người kia đi tới chính mình mép giường. Sau đó người kia dùng nhàn nhạt mang theo yên giọng thanh âm nói, đừng ngủ, ta biết ngươi tỉnh. Hoa Vinh Nguyệt đem đôi mắt mở, liền thấy một cái biểu tình nhàn nhạt nữ nhân. Nàng chậm rãi ở Hoa Vinh Nguyệt mép giường ngồi xuống, thình lình từ chính mình mép giường phát hiện như vậy một người. Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có điểm cảnh giác tính, nàng vừa muốn nói gì, kết quả nữ nhân này tiếp theo cái động tác khiến cho nàng treo máy một giây. Chỉ thấy nữ nhân kia đột nhiên dùng tay khơi mào Hoa Vinh Nguyệt cằm, sau đó trên mặt còn treo loại như có như không tươi cười nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia đầu óc có vấn đề tiểu bộ khoái a, cái kia làm trò lục phiến môn người trước mặt đối với địch nhân nói hắn chết người cũng muốn đi theo cùng chết người. Hoa Vinh Nguyệt vươn tay chậm rãi đem tay nàng bát đi xuống, nữ nhân cũng không có sinh khí, nàng chậm rãi thẳng nổi lên vòng eo. Màn có hứng thú nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, bị ném tới nơi này, kỳ thật cùng xung quân cũng không sai biệt lắm, bất quá ngươi có thể lưu lại một cái mệnh liền tính là không tồi. Nghe nói ngươi từ trong nhà lao ra tới sau liền trở nên không thích nói chuyện. Vậy quên đi, ngươi liền an tĩnh lại nghe ta nói. Nữ nhân chậm rãi đứng lên, đi tới cửa sổ trước, nữ nhân này đứng lên sau. Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện nàng thân cao so với chính mình còn cao. Chỉ sợ đều có thể vượt qua giống nhau nam nhân. Bất quá ta chuyện quan trọng trước nói hảo. Ta thực chán ghét không tuân thủ mệnh lệnh người. Cũng thực chán ghét tự chủ trương, tự cho là đúng người. Hoa Vinh Nguyệt từ trên giường bò lên, sờ sờ cái mũi của mình. Không tuân thủ mệnh lệnh, chỉ đi một mình một người tìm Hoa Diện. Lại còn có nói với hắn muốn chết cùng chết nói, tự chủ trương, tự cho là đúng, phỏng chừng là đang lén lút mắng Hoa Vinh Nguyệt đầu óc có hố, cho nên mới sẽ làm ra loại này khiếp sợ toàn bộ lục phiến môn sự tình. Xem ra vị này nữ sĩ thực chán ghét nàng a. Hoa Vinh Nguyệt sau lại suy bụng ta ra bụng người, suy nghĩ một chút, chính mình như vậy phỏng chừng ở người khác trong mắt chính là thứ đầu. Mà thứ đầu xác thật là không thế nào nhận người thích, bởi vì sẽ trêu chọc rất nhiều phiền toái. Lần đầu gặp mặt, ta kêu Quách Tu, nữ nhân kia nói, phái Hoa Sơn bên này lục phiến môn tổng lĩnh, cũng là mục đích thành viên. Lý giải, vị này chính là Hoa Sơn bên này lục phiến môn đỉnh đầu lãnh đạo, phòng trừng vẫn là nơi này mục người phụ trách. Quả nhiên nhất phiền thứ đầu. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi từ trên giường bò lên, thành thành thật thật đứng ở trên mặt đất, đối với Quách Tu nói, ta kêu Hoa Vinh Nguyệt, nàng đối với loại này đối nàng hiểu tận gốc rễ, người vẫn là sẽ không quá trang, rốt cuộc người này cùng là mục đích thành viên, nói không chừng phía trước đều nghe nói qua nàng, người thành thật, thanh danh. Bất quá nàng đảo cũng sẽ không lại biểu hiện ra người hiền lành thái độ, liền ít đi nói thiếu ngôn, không mặn không nhạt. Quách Tu trên dưới đánh giá một chút Hoa Vinh Nguyệt, tựa hồ là nhìn rất dài thời gian rất lâu. Hoa Vinh Nguyệt biểu tình đều không có phát sinh thay đổi quá, rốt cuộc. Nàng nhàn nhạt nói, ngày mai đi theo bọn họ cùng nhau đi, ta cũng sẽ đi theo ngươi đi, tới rồi nơi đó. Ngươi muốn phối hợp ta, không chuẩn tự chủ trương, minh bạch. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Quách Tu xoay người muốn đi bộ dáng, không nhịn xuống hỏi một câu, từ từ, Vu Trang thôn nơi đó có cái gì đặc thù sao? Quách Tu nghe xong lời nói sau, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, ta không thích vô nghĩa nhiều, tốt, ta đã biết, ta không hỏi. Hoa Vinh Nguyệt lập tức liền ngậm miệng, Quách Tu lần này lạnh lùng mà nhìn Hoa Vinh Nguyệt thời gian rất lâu, mới xoay người rời đi. Hoa Vinh Nguyệt đỉnh đầu có Vu Trang thôn tin tức, biết nơi đó là một cái phế thôn, cho nên đi phía trước chuẩn bị điểm dã ngoại cầu sinh công cụ, cái gì đánh lửa thạch, câu chảo, vật lý học thánh kiếm. Hoa Vinh Nguyệt đều bị đồng thời, vừa chuyển đầu lại phát hiện Phù Giang bọn họ mang theo một đống tán toái ngân lượng, còn có đồ trang sức. Những cái đó thôn dân có thể hay không dám thu chúng ta bạc a? Phù Giang một bên thu thập một bên hỏi, rốt cuộc chúng ta bọn người kia vừa thấy liền rất kỳ quái, chúng ta là đi hỏi thăm sự tình, lại không phải đi làm chuyện xấu. Ngải Yến nói, yên tâm đi, chỉ cần kiên nhẫn điểm tìm, liền nhất định sẽ tìm được xem ở bạc trên mặt trả lời chúng ta vấn đề người. Cũng là... Phù Giang không có nói cái gì nữa, mà là tùy tiện quay đầu lại nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Liền thấy tới khi trên người không có mang bất luận cái gì hành lý Hoa Vinh Nguyệt. Lúc này đây trên người nhưng thật ra mang theo không ít đồ vật, hắn đảo cũng không có cùng bọn họ. Giống nhau hệ thành bọc nhỏ đem đồ vật bối ở trên người, mà là bối cái kỳ quái màu đen bố đâu. Dây lưng nghiêng nghiêng, túi tử đại muốn mệnh. Bên trong cũng không biết trang cái gì, người này tới thời điểm không còn một bộ cái gì đều không. Cần bộ dáng sao, như thế nào lúc này đây liền mang theo nhiều như vậy đồ vật. Chẳng lẽ là Túng, ở bên cạnh vẫn luôn quan sát Dịch Nguyệt Phù Giang trong lòng không thể hiểu được nghĩ đến, đúng lúc. Này, Dịch Nguyệt tựa hồ đã nhận ra cái gì, hơi hơi nâng lên đôi mắt. Phù Giang sợ tới mức lập tức đem tầm mắt di khai đi, nhưng mà ở hắn đem tầm mắt rời đi lúc sau, hắn mới hậu chi hậu giác nhớ tới không đúng a. Hắn vì cái gì muốn đem tầm mắt rời đi? Hắn lại không có làm sai sự. Phù Giang mạc danh có điểm phẫn nộ, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình ở phẫn nộ cái gì. Kết quả liền ở hắn tưởng đem trong lòng loại này vô danh chi hỏa phát tiết ra tới thời điểm. Dịch Nguyệt cõng bao đã đi tới, gặp thoáng qua thời điểm đối hắn nói một câu, đi thôi, hết chương.